Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, tái nhập cuối thời Đông Hán thế giới phó bản, kiểm trắc đến lúc đó không lưu trữ, ngài không cách nào tiến vào không biết lịch sử vô căn cứ phó bản, đền bù cơ chế mở ra. Thời không lưu trữ sử dụng số lần cộng 2, thiên sách quân đoàn chức nghiệp giả cảnh vũ không phù hợp. Tiến vào cuối thời Đông Hán phó bản điều kiện, mời tuyển lấy cái khác không biết lịch sử vô căn cứ phó bản, lựa chọn thành công, nhân vật tin. Tức đang lốt thang cao minh chờ xương hà trấn tướng sĩ. Tư thái hai phong ấn, thế giới hiện thực ký ức phong tồn, ngài đã thành công tiến vào cuối thời Đông Hán thế giới phó. Bản, xương hà trấn, bởi vì không biết thời gian bí bảo hiệu quả. Thế giới hiện thực cùng lịch sử thế giới phó bản tốc độ thời gian trôi qua khác biệt tan ra bắt đầu. Không phải lịch sử phó bản hệ thống sức mạnh bị áp chế thế giới hiện thực một ngày. Lịch sử thế giới phó bản một năm thụ xương hà trấn khí vận tưới nhuần. Giáp xác trùng khôi phục ngài tại thế giới hiện thực đạt được ích lợi kết toán bên trong. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu tiềm lực đạt được tăng lên. Tự thân đẳng cấp hạn mức cao nhất hơi buông lỏng, chinh chiến dị giới có công. Xương Hà Trấn xuất chinh tướng sĩ, nghề nghiệp đẳng cấp giữ lại, giả niệm trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cái gì gọi là thế giới hiện thực đạt được ích lợi kết toán? Chẳng lẽ cuối thời Đông Hán phó bản, cũng đem hiện thực thế giới trở thành phó bản? Tiềm lực, đẳng cấp hạn mức cao nhất, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn. Tâm cũng kịch liệt bắt đầu nhảy lên, thế giới bản nguyên tăng phúc, tiến giai thành công, ngài thu hoạch được thế giới này quyền hạn 0.1 chữ viết tiêu tán trên bầu. Trời mây đen dày đặc, vô số lôi đình ở trong đó du tàu, xoẹt xẹt một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó chính là một trận phiêu bạt mưa to, cuối thời Đông Hán thế giới phó bản bên trong tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu. Trời, kinh ngạc cùng cuồng hỉ hiện lên ra, cái này nước mưa bên trong tựa như tràn đầy một cỗ lực lượng thần bí. Để ngàn vạn sinh linh thần thanh khí sảng, cùng lúc đó mấy tên người mặc đạo bào lão giả, đứng tại không biết tên trên ngọn núi vui đến phát khóc. Số mệnh rốt cục tại thời khắc này bị đánh vỡ, thế giới nghênh đón tân sinh, nhận khí vận đổ vào. Giáp xác trùng thỏa mãn thăng cấp điều kiện thăng cấp hoàn tất. Trước mắt phiên bản 2, không thế giới hiện thực bản nguyên cống hiến cửa hàng mở ra. Trước mắt thế giới phó bản không thể dùng, giáp xác trùng kiểm trắc bên trong thiết lập lại. Số mệnh đã bị đánh vỡ, ngài thu hoạch được thế giới cảm kích, quyền hạn đạt được tăng lên, trước mắt quyền hạn đẳng cấp. 1/10 ngài hưởng thụ trở xuống phúc lợi. Không phải thế giới phó bản người tiến vào thế giới này. Ngài đem tự động biết được giáng lâm địa điểm money nhân vật lịch sử thu phục độ khó một thế giới. Độ thiện cảm cộng một trước mắt thế giới phó bản tin tức cặn kẽ. Tên, lịch sử vô căn cứ phó bản thời kỳ, cuối thời Đông Hán thuộc loại, trưởng thành hình đẳng cấp, thất giai đánh vỡ số mệnh gông xiềng. Vô tận thời không bên trong cái thứ nhất từ thiết lập lại hình phó bản tiến hóa thành trưởng thành. Hình thế giới phó bản, bởi vì ngài là thế giới bên trong quyền hạn tối cao người. Mời một lần nữa mệnh danh thế giới này, trang kê thế giới mệnh danh thành công. Tên, trang kê thế giới thời kỳ, cuối thời Đông Hán thuộc loại, trưởng thành hình đẳng cấp, thất giai trước mắt quyền hạn tối cao người, giả niệm điều kiện phù hợp. Mở ra thế giới này trung cực nhiệm vụ, chúa tể điều kiện 1, bình định loạn thế, thống nhất thế giới này bên trong tất cả quốc gia cùng địa khu. Điều kiện 2, quyền hạn đẳng cấp 10/10 nhiệm vụ ban thưởng, thế giới này sẽ thành ngài chuyên môn thế giới bất diệt, vĩnh sinh bất tử, chuyên môn thế giới, giả niệm giật mình mở to hai mắt, giờ khắc này trong lòng của hắn rời sông lấp biển. Đồng thời cũng có được thuộc về mình mục tiêu cuối cùng. Kỳ quái, tiềm lực của ta vì cái gì tăng lên, đứng ở phía trước Lưu Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lộ ra không hiểu thần sắc, mưa to đình chỉ, giống như cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua. Nhưng nó mang đến biến hóa lại tại trong lúc bất chi bất giác lên men. Chẳng lẽ là bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện mưa to? Bằng không lại như thế nào giải thích đây hết thảy? Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác, đại thời đại sắp xảy ra. Trong thế giới tất cả mọi người đem nhận tẩy lễ cùng khảo nghiệm mần ni, Lưu Diệp. Thanh âm đem giả niệm kéo lại, theo bản năng hô một tiếng. Vừa mới nói xong lập tức kịp phản ứng, chỉ gặp bốn phía một mảnh hoang vu, nhàn nhạt huyết tinh đi xông vào mũi mà tới. Không tệ, nơi này là mình rời đi thời điểm tràng cảnh, là vừa vặn giết hết thủy tặc thời điểm mần ni, sự tình gì? Lưu Diệp hỏi thăm mần ni giả niệm vội vàng tìm một cái lấy cớ. Nghề nghiệp của ngươi là nhiều ít giai, từ giai mưu sĩ, Lưu Diệp hồi phục. Giả niệm thốt ra. Không phải lục giai sao? Cái này, Lưu Diệp trần chờ một chút, chẳng lẽ mình nói qua chuyện này? Nửa ngày không có đáp án, chỉ có thể hồi phục, có lẽ là giả huynh nghe lầm, mặc dù có người nói ta có khả năng trở thành lục giai mưu sĩ. Nhưng lại không phải hiện tại tiềm năng, giả niệm xa vào đến trong trầm tư, Lưu Diệp ánh mắt nhìn về phía trước, nếu như trưởng trấn không có những chuyện khác. Ta liền đi bận rộn giả niệm đảo mắt. Gặp trang ghê binh sĩ đè ép mười mấy tên thủy tặc lập tức gật đầu. Mặc dù tại thế giới hiện thực cùng một chỗ chinh chiến. Nhưng bọn hắn ký ức lại đã sớm bị phong tồn, cho nên giao cho Lưu Diệp xử lý mới là lựa chọn tốt nhất. Lưu Diệp nở nụ cười, mang theo đám người nhanh chân hướng mặt trước tường đất bên trong đi đến. Nhìn xem những người này bóng lưng giả niệm hai mắt bên trong nổi lên đấu trí. Từ giờ trở đi mình muốn điều chỉnh tâm tính, nghênh đón sau này khiêu chiến, mà lại trong lòng có một cái cự đại dã vọng, nếu như có thể chỉnh hợp trang ghê thế giới tất cả lực lượng. Chinh chiến vô tận thế giới phó bản, trang diện kia hẳn là rất đặc sắc, Bạch Phàm Thủy Trại, Trịnh Bảo. Sao hồ, liền để đây hết thảy từ đây lúc bắt đầu đi, đây chính là nhà cảm giác sao? Gặp Lưu Diệp bọn người rời đi, Quách Đại Bàn phát ra một tiếng cảm khái, giả niệm trọng trọng gật đầu, hiển nhiên nhận đồng câu nói này, ta hiện tại đột nhiên cảm giác, thủ thành chi chiến lượng tin tức thật lớn, Quách Đại Bàn cảm khái. Giả niệm không hiểu hỏi thăm, lượng tin tức rất lớn. Vì cái gì Lưu Diệp sẽ dẫn đầu 199 tên thủy tặc kính tượng? Chẳng lẽ giữa bọn hắn không có mở ám, Quách Đại Bàn nhắc nhở? Giả niệm bừng tỉnh đại ngộ, người nói là Bạch Phàm Thủy Trại, xem ra Lưu Diệp đã bắt đầu tại Bạch Phàm Thủy Trại bố cục giả. Niệm cảm khái, loáng thoáng cảm giác có một trận đại chiến chính lặng lẽ chạy đến. Hồi tưởng chiếm đoạt Bạch Phàm Thủy Trại kia phiên mưu đồ. Trong lòng một mảnh lửa nóng, thu phục Bạch Phàm Thủy Tạc, lúc đó tay cầm hơn ngàn binh mã, không gần như chỉ ở cái này trang ghê thế giới bên trong có sống yên phận tiền vốn. Đồng thời cũng có lực lượng giữ vững thiên sách phủ lực lượng. Như vậy trong lòng ẩn tàng dã vọng, cũng liền có thể thông qua hai đại chiến trường, từng bước thực hiện, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy Cố Ân Trạch bóng lưng. Trước mắt hiện ra tin tức cặn kẽ, tính danh, Cố Ân Trạch thân phận, Sương Hà thôn người bắn nỏ đội trưởng nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, người bắn nỏ tư thái 1, cuối thời Đông Hán thế giới phó bản Sương Hà trấn cư dân tư thái 2. Thiên sách quân đoàn tướng sĩ, hưởng thụ thiên sách phủ che chở, nên tư thái không thể dùng, vũ khí, phổ thông nỏ, lực công kích cộng 200, phổ thông tên nỏ. Lực công kích cộng 100, tuyệt đối mức thương tổn cộng 1, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, người bắn nỏ 1 giai cấp 9 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm, xạ kích lực công kích, 540, cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 300, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 190, giáp sát trùng lời bình, bởi vì chinh chiến thế giới khác tiềm lực đạt được tăng lên. Vì vậy thích hợp bồi dưỡng, một giai cấp 9, nếu như không có nhớ lầm, rời đi thời điểm Cố Ân Trạch nghề nghiệp đẳng cấp hẳn là một giai cấp không? Chẳng lẽ đây là một cái bí ẩn phúc lợi? Lợi dụng quân đoàn độ cống hiến triệu hoán về sau, trực tiếp lên tới cấp 9, chinh chiến thế giới có công, là nguyên nhân này sao? Hết chương.